Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe truyện Ma Thổi Đèn phần 101, quyển 7, chương 16, Trùng Môn Chống Trộm. Hai vị thủ lĩnh Trần La nghe tiếng ồn ào bên phía ngoài tiểu đoàn công binh. Cái gì mà đào ra đầu người dưa hấu thì biết ngay là có chuyện khác thường rồi, bèn kéo tới xem. Lúc này trời đã hửng sáng, mưa cũng đã tạnh. Địa Mông này nằm trên sườn núi Bắc, địa thế cao ráo, nước mưa trút xuống đều thoát hết ra xung quanh. Tạnh mưa là không còn chút nước động nào nữa. Sông mặt đất bị đào bới suốt đêm, mấp ma mấp mô, toàn là bùn nhão với nước bẩn. Lão Trần vòng qua mấy rãnh đất đang thi công, gạt đám người đang xúm xích bù quanh, nhìn vào cũng vô cùng sửng sốt, á lên một tiếng, bụng bảo dạ, quái thật. Thì ra, sâu dưới mười mấy thước đất, có rất nhiều dưa hấu, cũng cành lá đang mắc đủ cả, chỉ là bị vùi sâu trong đất, vỏ dưa lồi lõm, trông như là mặt người. Bên trên lại lốm đốm loang lổ tựa như vệt máu. Nếu không biết rõ sự tình, hoặc bỗng dưng nhìn thấy, khó tránh ngỡ là đầu người chôn dưới đất. Là lão Hoài lấy chân đá dở một quả, thấy ruột dưa bên trong tràn ra lên láng đỏ như máu, không giống ruột dưa bình thường, bèn hỏi nhỏ lão Trần. Trần thủ lĩnh, thằng em này một thời tống xác buôn lậu ở Tương Tây, cái gì quái dị ở trên núi tuy gặp đã nhiều nhưng mà chưa từng thấy cái giống này bao giờ cả. Hôm nay đào được không biết là lành hay dữ nữa. Hắn tuy là đầu đảng phiến quân, giết người như ngoé, quen thói ức hiếp, dối trên gạt dưới, nhưng cũng chỉ là kẻ xuất thân dưới đáy xã hội, vẫn có vài phần kính sợ với việc cõi âm. Cảm thấy đào được mấy cái quả dưa đầu người tuyệt chẳng phải là điềm gì tốt lành, cho nên mới hỏi vậy. Lão Trần bê một quả dưa từ dưới đất lên, ngắm nghía hồi lâu mới nói. Anh em không biết đây thôi, tại sao trên đời này có bí đao gọi là dưa đông, dưa hấu gọi là dưa tây, bí ngô gọi là dưa nam, mà không có trái gì gọi là dưa bắc. Kỳ thực không phải là không có, chỉ là rất hiếm người biết đến mà thôi, bởi giống dưa bắc ấy chỉ sinh trưởng ở chốn rừng thiên nước độc, động di. Còn có tên gọi khác là thi đầu mang, được kết thành từ quan khí của người chết, thường mọc sâu dưới lòng đất, rất hiếm gặp. Thứ chúng ta vừa đào được đây chính là thi đầu mang trong lòng đất. Tương truyền, phàm linh hồn của những người chết quan đều hay chui xuống lòng đất. Ví dụ hễ chỗ nào có hồn ma treo cổ, đào xuống bên dưới sẽ thấy ngay một khúc than đen, hay nó có xác chặt đầu. Tất sinh ra loại dưa đầu người này là thứ kết từ oán khí, khó lòng tiêu tan trước khi lìa đời của kẻ bị chặt đầu. Thông thường thi đầu mang chỉ hay thấy ở pháp trường hoặc là chiến trường xưa, đào mồ quật mã rất hiếm khi gặp phải. Lão Trần đi nhiều hiểu rộng, tuy là nhận ra nhưng cũng không rõ lành hay dữ. Có điều gần Bình Sơn xưa kia vốn là nơi trần mạc, vô số người Miêu 72 động bị tàn sát ở đây. Vong hồn trấn giữ dưới Bình Sơn nhất định oan khiên thấu trời. Vì vậy mà đào được thi đầu mang ở đây cũng không có gì lạ. Trái lại càng chứng tỏ dưới chân núi này âm khí nặng nề, chắc chắn cách cửa huyệt không bao xa. Là lão Hoài tuy một chữ bẻ đôi không biết, tính tình lại tàn bạo, nhưng mà cũng hiểu không phải lúc nào cũng ỷ được vào súng ống. Nay lính công binh đào thấy dị vật, người nào người nấy sợ run bần bật. Lúc này việc cần làm là dỗ yên lòng quân để mà tránh tình trạng đào ngũ đang mỗi lúc một gia tăng. Hắn đảo mắt tính kế, đoạn cúi xuống hố bùn, moi lên một quả dưa đầu người, mồm lẩm bẩm niệm. Cầu lại cầu, đường lại đường, áo quần lại cầm đồ, Na Tra Đông Hải cũng không sợ, chỉ sợ thanh niên lính phòng không. Bài chú này, lão học lỡm được từ hồi còn làm thợ tống xác. Này ra vẻ đọc vài câu cho siêu độ vong hồn, dỗ yên lòng đám công binh, kẻo lỡ mất đại sự trộm mộ. Có điều thằng chú này đã lâu không dùng, lão ấp úng, quên tiệt, chỉ đành đọc xiên đọc dẹo, không ngờ là lão Hoài vừa nói xằng được mấy câu. Quả thi đầu mang trên tay của lão bỗng như sống lại, từ tay lão lăn xuống đất rồi tiếp tục lăn lòng lóc xuống dốc. Đám trộm và đám lính đều há hốc mồm kinh hãi. Là lão Hoài càng giật thót mình ngồi bệt xuống đống bùn nước.

Trong địa cung sau mộ đạo này đều là vàng bạc châu báu được tuẫn tán. Chủ nhân của những món minh khí này là những cổ thây trong mộ này ư? Thử hỏi anh em, có thứ nào trong số đó không phải do dơ dét từ nhân dân chứ? Lúc còn sống, hưởng thụ đã đành, nay chết rồi còn giữ khư khư bên mình để trở thành phế phẩm. Cứ ngỡ trời xanh trên đầu không có mắt ư? Nay chính là lúc thiên đạo luân hồi, chúng ta hãy đoạt lấy những thứ này xem như thay trời hành đạo. Hỡi các anh em, dám làm những việc phi thường tất là bậc anh hùng hào kiệt. Thường có câu, có máu làm quan, có gan làm giàu. Anh em hãy dốc hết can đảm đi đổ đấu cùng tôi. Dứt lời, đám trộm liền đồng thanh hưởng ứng theo chân thủ lĩnh tiến vào mộ đạo. Là lão Hoài cũng rút súng, hòa theo lão Trần. Nhưng ai tiến về phía trước đều sẽ có thưởng, lùi về phía sau tất sẽ ăn đạn của ông đây. Tổ cụ nhà nó có bao nhiêu minh khí quân hết về sói phủ cho ta, không được để lại gì hết. Lão Trần giỏi thuật xem tướng, biết là lão Hoài tuy là một tên nóng tính như lửa, nhưng cũng là kẻ lăn lộn trong chốn lục lâm, rất coi trọng nghĩa khí. Thêm nữa, việc trộm mộ sau này vẫn còn phải nhờ tới lão Trần, cho nên hắn sẽ không làm mấy cái trò lật lọng. Lúc này kẻ đã đổ đấu thành nghiện, quỷ thi thành ham như hắn, muốn lao vào địa cung có lẽ là đương nhiên. Nhưng đám tài sai canh bên ngoài cửa mộ đều là do một tay phó quan của La La Hoài chỉ huy. Tuy nói là thân tín của hắn, nhưng mà vẫn không thể yên tâm hoàn toàn được. Tính toán một hồi, lão Trần bèn lệnh cho học cô nương chỉ huy một đám trộm xã lĩnh ở lại phòng khi có biến. Đám trộm dùng vải đen che mặt, nhất tề xông vào mộ đạo. Đi đầu là tốp ôm rơm, lưng đeo lồng chim bồ câu. Phía sau có người chuyên giơ đèn chiếu sáng, đuốc nến đèn bão đầy đủ cả. Mộ đạo này vốn là hành lang mái dòm trong điện tiên luyện đơn trước kia, rộng rãi bằng phẳng, xe ngựa cũng có thể qua. Hai bên mộ đạo cứ cách 10 bước thì lại có một cột đá hoa biểu cao bằng đầu người, dùng làm nơi đặt đèn đuốc chiếu sáng. Gần đây trong núi thường xuyên mưa, cho nên mộ đạo có hiện tượng ngấm nước. Sâu trong bóng tối tĩnh mịch vang lên những tiếng tí tà tí tách. Cửa mộ bị đóng kín đã lâu, khí độc khó tiêu tan. Ai nấy đều lo đoạn mộ đạo này có cạm bẫy trùng độc, thành ra di chuyển hết sức chậm chạp. Cứ đi được một đoạn lại để lại một bó đuốc trên cột hoa biểu. Hai bên tường thấy chỗ nào có vết nứt là lập tức đồ vôi bột lấp kín. Đi được 300-400 bước thì thấy mộ đạo dần rộng ra. Do người đông nên ai nấy đều khó thở, đèn đuốc thiếu không khí cũng trở nên mù mịt. Cuối mộ đạo là một bức tường gạch đỏ thẫm, xây bích kiên cố như tường thành. Trên không có mái, dưới có một khung cửa hình tròn, hai cánh cửa tán đinh đồng khép không kín lắm. Đoạn xích sắt khóa ở trên vòng cửa chỉ chịu được vài nhát rìu của gã câm đã đứt rời. Lão Trần chỉ về phía trước, lệnh cho thuộc hạ dùng thang rết hút cánh cửa tán đinh đồng. Bốn cái thang rết lập tức được đưa tới. Mấy tên trộm dùng sức đẩy mạnh, hai cánh cửa quen gỉ rít lên có két, từ từ mở ra. Đám người nín thở định thần, mọi cặp mắt dồn cả vào cửa mộ, hiếu kỳ không biết cảnh tượng ở bên trong sẽ như thế nào. Cánh cửa vừa được mở ra, liền nghe từ bên trong vọng ra tiếng hét thảm thiết của một người con gái. Tiếng kêu thảm vang vọng trong lòng mộ, khiến cho người nghe hồn siêu phách lạc, toàn thân nổi da gà. Chương 17 Ủng Thành. Cửa thành vừa mở, đã nghe vọng ra tiếng rít réo chói tai, như có một hồn ma nữa đang điên cuồng gào thét. Một số tên lính chưa từng tham gia đào mộ nghe thấy âm thanh này liền giải đái ra quần. Nhưng mộ đạo lúc này toàn người là người, có muốn chạy cũng không chạy nổi. Lão Trần biết cái tiếng kêu chói tai khác thường này hoàn toàn không phải do ma quỷ hiện hình, mà chỉ là âm thanh phát ra khi mà không khí được lưu thông đột ngột. Cửa thành vừa mở ra đã chạm phải hệ thống chống trộm. Ngay lúc âm thanh kỳ quái ấy vang lên, lão Trần lập tức vẫy tay ra hiệu. Đám người đang dùng thang rết hút cửa trông thấy tín hiệu của thủ lĩnh liền thét lên một tiếng, lập tức thu thang dạt về phía sau. Tóp trộm sau lưng của họ nhanh chóng chất rơm ẩm dấu khiên da lấp kín cửa thành. Tiếng gào thét bên trong địa cung mỗi lúc một đinh tai nhức óc, hàng chục mũi thủy tiễn màu đen mang theo mùi tanh nồng nặc từ trong cửa động bắn ra, gầm lên khiên cỏ, xèo xèo bốc lên một làn khói trắng. Quả nhiên, phía sau cánh cửa có bố trí 7 bảo vệ nguyệt môn, hễ mở cửa mộ ra sẽ lập tức chạm phải thủy long. Bên trong hệ thống giống như súng nước này chứa đầy độc dược và axit. Không cẩn thận dính phải nửa giọt cũng đủ khiến cho người ngợm lở loét tận xương tủy, vô phương cứu chữa. Lão Trần đã thăm dò biết trước ở bên trong Thiên Động Tiên Cung ở trên núi Bình Sơn, từ xưa đã có bố trí nhiều cơ quan mai phục, phòng ngừa những kẻ trộm thuốc. Về sau bị người Nguyên cải tạo thành âm trạch, các cơ quan này nhất định sẽ được lợi dụng triệt để, nên đã có phòng bị từ trước. Những bó rơm chất kính chắn trước đám trộm đều đã được ngâm dẫm nước. Bên trong lại xếp thêm mấy lớp da thuộc, giữa mỗi lớp da có trát bùn đất, gặp lửa không bén, gặp axit không mòn. Thứ dịch độc đậm đặc kia đáng sợ nhưng mà không sao hủy hoại được tấm khiên trông có vẻ đơn giản này. Lấy tấm khiên cỏ tiêu hao dịch độc của thủy long, lại đợi thêm khoảng một tuần trà. Đến khi bên trong huyệt môn tối đen không còn động tĩnh, cả đám mới chắc là bẫy độc đã hoàn toàn vô hiệu. La Lão Hoài dùng mũi súng đẩy chiếc mũ nhà binh đang đội lệch trên đầu, chửi lên. Còn mẹ nó chứ, cái máy giết người này độc thật đấy, nếu không có Trần thủ lĩnh liệu sự như thần, há chẳng phải là mấy anh em ta đã bị gọt đầu rồi ư? La Lão Hoài vốn là tay cướp đường có số má, hãy mở mồm thì toàn dùng tiếng lóng giang hồ, máy giết người. Ở đây ám chỉ bẫy rập chống trộm, còn gọt đầu có nghĩa là mất mạng. Hùng hổ chửi bới vài câu, hắn nóng vội dẫn đầu đám thuộc hạ tiến vào địa cung. Lão Trần thân là thủ lĩnh, đương nhiên không dám có chút sơ suất, vội vàng ngăn La Lão Hoài lại. Tình hình phía sau cửa mộ thế nào còn chưa biết, trong núi Bình Sơn e rằng không chỉ có một cái bẫy này. Cả đội quân ngần này người không thể liều mạng manh động, lúc này cần cử vài lính cảm tử vào trong đó để dò đường trước đã. Trong đám trộm xã lĩnh quả nhiên có 5-6 kẻ không sợ chết, lập tức bước ra khỏi hàng tới trước mặt của Lão Trần hành lễ, tay cầm khiên cỏ, vai đeo lòng câu bánh thuốc, nối đuôi nhau bước qua cửa mộ, số còn lại đều đứng chờ ở bên ngoài. Suốt dọc mộ đạo dài dằng dặc, chỉ nghe những tiếng thở nặng nề cùng tiếng bồ câu trong lòng gù gù vỗ cánh. Không lâu sau, 5 tên trộm quay trở lại báo tin. Thì ra, phía sau cánh cửa này là một thành trì xây trong lòng núi, tứ phía đều là tường thành. Địch lâu, ở bên trong còn có những tượng người, tượng thú bằng đá, trông rất cổ quái hung dữ. Vài cổ quan tài gỗ sơn cùng với một cổ quách đá được đặt giữa thành. Xung quanh thì ngổn ngang xương người trắng hiếu, nhìn qua không thấy có hệ thống bẫy rập gì. Trong thành dường như còn có cả khe thông gió, nên tuy âm khí nặng nề nhưng cũng không trở ngại gì đối với người sống. Là Lão Hoài nghe thấy hai từ quan quách thì mừng húm quên cả giận. Có tiền mua tiên cũng được, không tiền như chó cục đuôi. Lần này anh em ta phát tài to rồi, đã không có bẫy rập thì còn đợi gì nữa chứ? Đợi xác trong quan tài bị quỷ nhập trạng hay sao? Nói đoạn, hắn cười nhạt mấy tiếng, dẫn lính tiến vào bên trong. Lão Trần lại nhìn xa hơn, sợ rằng tất cả tiến vào, lỡ mai xảy ra bất trắc thì toàn quân không còn một móng. Trong mộ đạo lúc này có hơn 200 người. Lão cắt cử một nửa ở lại tiếp ứng, số còn lại trực tiếp vào trong đổ đấu. Bản thân của lão cũng buộc phải theo La Lão Hoài vào bên trong. Sở dĩ làm vậy cũng là vì vài nguyên nhân bất đắc dĩ. Phái xã lĩnh mấy đời gần đây chỉ còn danh hảo, rất nhiều khí giới và phương pháp đổ đấu từ lâu đều đã thất truyền. Cho đến thời dân quốc mới xuất hiện một nhân vật xuất chúng là Lão Trần đây. Lão học rộng biết nhiều, tư chất hơn người, dần thu thập lại những phương pháp trộm mộ đã thất truyền của phái xã lĩnh, từng bước chỉnh lý cải tiến, chỉ huy đám trộm cướp đào được không ít cổ mộ. Người xã lĩnh tuy đông nhưng mà kẻ thực sự hiểu thuật trộm mộ chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu như đều cần thủ lĩnh chân chính xuất mã lâm trận chỉ huy, bởi trong cả đám không ai có được bản lĩnh như lão.

có thể chống nước chống lửa. Trận thế lúc này được co lại, che kín đến gió cũng không lọt qua. Bây giờ La Lão Hoài đang dẫn theo mấy tên lính công binh tách khỏi phương trận, nhìn thấy đám người của lão Trần dựng khiên cỏ che chắn như lô cốt, lại nghe tiếng lò xo ở trên tường thành, liền biết ngay chuyện chẳng lành, vội hò nhau chạy như bay về trong trận. Lão Trần cũng chỉ huy đám trộm từ từ di chuyển về phía bọn La Lão Hoài. Cùng lúc đó, từ trên bốn mặt thành, tên rào rào bắn xuống như mưa. Mưa tên ken dày, mấy tên công binh chậm chân trúng tên ngã lăn ra đất. La Lão Hoài từ đống xác chết bò ra, thấy tình hình xấu lại chui trở vào, đem mấy tên thuộc hạ làm khiên sống. Cuối cùng cũng sắp ngửa chạy được về trận thế tứ môn dây đái của đám trộm mộ xã lĩnh mà không mất nửa cộng lông. Lão Trần được đám trộm dây quanh bảo vệ, chỉ nghe thấy bốn bề tên bắn như mưa, đụng phải khiên cỏ rơi rụng lá tả. Cung tiễn tuy niên đại đã lâu, song sức mạnh vẫn khủng khiếp. Lão Trần thầm kêu khổ, nhưng mà nghĩ lại thì trận mưa tên này tuy là lợi hại, song dùng khiên che chắn tứ phía, dù có nước tạt cũng không thể tràn vào. Chỉ cần kéo dài thêm ít lâu nữa, cơ quan trên thành rồi cũng đến lúc cạn tên. Nếu không nhờ phái xã lĩnh người đông thế mạnh, khí giới tinh nhuệ, e rằng khó thoát khỏi cửa tử này rồi. Ý nghĩ hoan hỷ vừa lóe lên trong đầu, lão đã cảm thấy quả khí hừng hực thiêu đốt. Thì ra những mũi tên này đều có chứa quả lân, cho nên vừa gặp gió lập tức bắt cháy. Đống xương trắng hẩm hiu trong thành cũng được tưới nhiều vào quả mỡ cá, cho nên bắt lửa dữ dội. Ngọn lửa ngùn ngục bốc lên hệt như thiêu thành. Đám trộm bị dây trong biển lửa trở nên cuốn quýt hỗn loạn. Lão Trần vội lệnh cho những anh em đứng ở vòng ngoài lo việc giữ khiên chắn tên, còn những người ở phía bên trong thò thang rết ra gãy cái đống xương trắng ra khỏi trận đồ, tránh bức tường lửa sắp gần. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, khiên trận đã lộ ra sơ hở, lập tức có mấy kẻ bị trúng tên. Mũi tên hình móc cắm vào da thịt rồi không có cách nào mà rút ra được, khiến họ đau đớn cứ rống lên như lợn bị chọc tiết. Tuy đẩy được cái đống hài cốt ra xa, nhưng mà dưới chân họ vẫn có lửa cháy. Thì ra họ đang đứng trên những viên gạch dầu dễ cháy. Cũng may là dầu hỏa trong gạch đã bốc hơi kha khá, nhiệt lượng tỏa ra không quá mạnh. Cháy như vậy chỉ đủ làm nền đất đen thui mà thôi. Lão Trần tức tối chửi lên. Cái bọn người Nguyên độc ác thật, muốn diệt cỏ tận gốc đây mà. Ngọn lửa mỗi lúc một thêm dữ dội, khiến cho cả đám không thể thở nổi, họng như là sắp sửa bốc khói rồi. Lúc này chỉ cần một tên trong bọn nhát gan dao động tinh thần, thế trận sẽ lập tức dở ngay. Khi ấy, bao nhiêu kẻ vào thành là bấy nhiêu kẻ mất mạng. Đừng ai mong thoát thân, không chết vì lửa thiêu thì cũng chết vì trúng tên. Trước mắt, có cố thủ thêm được một lúc nữa hay không, chính là then chốt giữa sinh tử tồn vong. Nghĩ vậy, lão Trần không dám sơ suất, vội vàng quát to. Anh em, nghe hiệu lệnh của tôi, dựng hết thang lên. Đám trộm đang bị lửa hung như kiến bò chảo nóng. Đúng lúc sắp tan tác thì nhận được lệnh của thủ lĩnh, mừng như rồng có đầu, vội chống thang tre lên, dựng một tháp tre giản đơn phía trên cổ quan tài đá là nơi lửa cháy yếu nhất. Trận thế được thu trọn, người nào người nấy giơ cao khiên cỏ để mà che tên, trèo nhanh lên thang. Đến khi rời khỏi mặt đất đang cháy phừng phừng kia mới dần ổn định trở lại. Có điều trong đợt di chuyển vừa rồi cũng có thêm vài kẻ bỏ mạng. Lúc này trận mưa tiễn lại tập trung cả về khu vực đang đặt những cổ áo quan. Tên bắn tới tấp vào những nơi thế lửa yếu nhất. Cũng may là góc bắn tên cố định nên chỉ cần nắm rõ quy luật là có thể chống đỡ. Thang rết được dựng lên thành tháp tre, bốn bề lửa cháy ngùn ngụt, đám trộm như bị cô lập trên một hòn đảo quan giữa biển lửa mênh mông. Lão Trần nhờ vào ánh lửa dõi mắt nhìn lên địch lâu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn mặt của lão đã tái nhợt như chết. Chỉ thấy trên mặt thành lấp đầy cung nỏ, phía sau là vô số người gỗ, cao lớn như người thật. Cấu tạo vô cùng đơn giản, áo bào khôi giáp mặc trên mình đều đã rách nát. Phần đầu giống hệt khúc gỗ được dùng sơn vẽ mặt mũi, mắt trợn, môi mím, vẽ mặt cung kính, chia làm hai đội, liên tục lặp lại động tác tra tên vào nỏ, kéo cung, bắn tên. Giữa địch lâu có giếng thủy ngân vận hành hệ thống. Thủy ngân trong giếng một khi đã bắt đầu chảy thì sẽ tuần hoàn chảy mãi không thôi, cho đến khi không còn cung tên hoặc cả hệ thống bắn tên này bị đánh sập. Lúc trước, lão Trần loáng thoáng ngửi thấy trên địch lâu có mùi gì đó khác thường. Thì ra nguyên nhân chính là từ cái giếng thủy ngân này. Đáng tiếc còn chưa kịp phân biệt kỹ càng đã chạm phải cơ quan mai phục. Trong thuật tu tiên luyện đơn hoàng lão, thủy ngân là thứ không thể thiếu. Xưa kia, các vị hoàng đế chọn Bình Sơn làm nơi luyện đơn mưu cầu tiên dược, chủ yếu cũng vì Thần Châu là đất sản xuất nhiều chu sa. Chu sa của Thần Châu có thể luyện được ra thủy ngân thượng đẳng. Tuy vậy, đây cũng là nơi người Động Di sinh sống phức tạp, từ xưa tới nay xảy ra nhiều binh biến. Các vị hoàng đế lo sợ tiên đơn sau khi luyện thành sẽ bị loạn dân cướp mất, cho nên bí mật đóng quân trấn thủ. Thời gian lâu dần, bèn dựng luôn một quan ải trong lòng núi. Nhà Tống trọng văn khinh võ, chỉ huy sứ toàn là những kẻ bất tài, chỉ biết đám binh trên giấy, không hiểu gì về quân sự, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ triều đình giao phó, chứ hơi đâu mà để ý đến chốn quan ải này có phát huy tác dụng quân sự gì hay không. Hồi đó Tống Huy Tông tự xưng là đại tiên chân không giáng thế, bình sinh thích nhất là vương kỷ dị thuật. Ngự tiền có Đa Bảo đạo nhân cũng rất được sủng ái, tự xưng sở trường dùng lò xo chốt lẫy, bắt chước xe trâu gỗ của Gia Cát Võ Hầu, phát minh ra nhiều loại cơ quan khí giới được hoàng đế áp dụng trong quân sự. Tầng lớp quý tộc thời Nguyên kỵ nhất là bị kẻ khác đổ đấu, mộ chủ và kẻ trộm mộ không đội trời chung. Cuộc giao tranh khốc liệt giữa người sống và người chết, bảo là quyết đấu cũng không quá, bởi ai lọt vào tay ai cũng đều chỉ có một kết cục tàn khốc. Thi thể mộ chủ nếu rơi vào tay của đám xã lĩnh tất sẽ bị giạch răng móc đơn, xẻ thân lấy ngọc, rạch da lấy dòng, moi ruột tìm châu, phải chịu đủ mọi cực hình đau đớn. Ngược lại, các cơ quan chống trộm chủ mộ sắp đặt cũng không kém phần độc ác thâm hiểm. Nào là quả phục thiêu đốt, đá lớn nghiền thay, cát chảy chôn sống, kịch độc thối rửa, ra tay không chút dung tình. Thời kỳ đó thịnh hành hư mộ di tán, cho nên truyền thuyết về đất dời thay lưu truyền rộng rãi đời Nguyên thực chất đều chỉ là gò đất giả, đánh lừa tai mắt bọn trộm, cốt là để thật giả đảo điên, quan quách minh khí được cất đặt chu đáo. Sau khi phá nắp áo quan, bọn trộm sẽ cho rằng mộ chủ đã quá thành tiên bay lên trời, không buồn truy tìm mộ thất thật sự nữa. Mộ đạo trong núi Bình Sơn dẫn thẳng tới tòa thành cạm bẫy này. Nếu dựa vào sức trâu sức ngựa mà đào được tới đây, đám trộm mộ ắt phải gồm cả đại đội. Đem tòa thành bảo vệ tiền cung tạo thành mộ giả, ngăn cách với thông đạo dẫn đến mộ thất thật. Lại lợi dụng cải tạo những cơ quan cạm bẫy có sẵn, dựng nên một đội quân ma hộ lăng, hòng chăn một mẻ tóm gọn những kẻ to gan lớn mật dám vào đổ đấu. Đây quả thật là một cái bẫy mộ giả chết người. Lão Trần chẳng phải người giỏi trò bấm độn, lại thêm mớ kinh nghiệm của lão đều trở nên vô tác dụng giữa chốn quyệt mộ cải tạo từ tiên cung đạo quán Bình Sơn này. Có nghĩ nát óc cũng chẳng có thể ngờ được sự việc lại thành ra như vậy. Bây giờ lão mới như sực tỉnh, không khỏi lạnh toát sống lưng. Số người gỗ bắn tên kia tuy chỉ là vật vô tri vô giác, nhưng mà đều có thể cử động như người sống. Tên ở trên nỏ vừa hết lập tức có người gỗ lắp thêm. Cũng không rõ rốt cuộc trong thành này chứa bao nhiêu mũi tên, bắn đến khi nào mới hết. Lửa thì càng lúc càng lan rộng, nếu bị cầm chân trên cái tháp tre này quá lâu, e rằng mọi người sẽ không thể chịu nổi hơi nóng hầm hập đang ngùn ngụt bốc lên. Những người gỗ trên mặt thành tuy cấu tạo vô cùng đơn giản, nhưng mà được làm bằng loại gỗ tốt lạ kỳ, không bị mục nát cũng không dễ bị phá hủy, dù trúng đạn vẫn chẳng hề hấn gì. Hơn nữa cục diện đang hỗn loạn thế này, đám la lão quai nổ súng giữa rừng đạn mưa tên cũng khó đoán được có trúng mục tiêu hay không. La lão quai mắt đỏ ngầu, thoáng cái đã nã hết số đạn trong hai khẩu côn xoay, lại nghiến răng nghiến lợi nạp đạn. Trong lúc hăng máu, chiếc mũ nhà binh trên đầu của hắn trúng tên rơi xuống đất, làm cho hắn giật thoát, vội rụt đầu rụt cổ, lôi tổ tông tám đời của lũ âm binh ra mà chửi không tiếc lời. Lão Trần túm lấy hắn, nhắc nhở không được lỗ mãng. Đoạn ngẩng đầu nhìn lên Địch Lâu tính toán. Bằng mọi cách phải hủy được hệ thống thủy ngân trong Địch Lâu kia. Dừng trận mưa tên đang bắn xối xả, như vậy mới có cơ hội thoát thân. Nhưng trèo lên mặt thành dưới làn mưa tên dày đặc đâu phải là chuyện dễ. Cho dù tránh được lớp lớp tên bắn dày như dải trấu thì vẫn còn biển lửa ngùn ngụt khắp nơi. Ai có bản lĩnh bay qua đây? Lão lại nhìn xuống đống than rết dưới chân, trong bụng đã sắp sẵn kế hoạch, định lấy hết dũng khí liều chết một phen, thì đã bị gã Câm ngăn lại. Hóa ra gã Câm Cung Luân Ma Lạc này tuy không nói được gì, nhưng cái gì cũng biết. Lại theo lão Trần đã nhiều năm, chỉ cần nhìn thần thái của chủ là đã đoán ra tâm ý, vội vàng dùng tay ra hiệu muốn thay lão Trần nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, trèo lên thành phá hủy hệ thống thủy ngân trong Địch Lâu kia. Gã vỗ vỗ vào ngực, trợn mắt the lưỡi làm động tác cắt cổ, ý nói: tính mạng của tôi là của thủ lĩnh, chết không từ nan. Lão Trần biết Côn Luân Ma Lạc là người sơn cước, thân thủ nhanh nhẹn phi phàm, hơn hẳn người thường. Nếu để cho gã đi chưa biết chừng có cơ hội thành công. Gã có thể chống than rết, tung người nhảy qua biển lửa. Chỉ cần tới được chân thành là sẽ an toàn, bởi đó là gốc chết tên bắn không tới. Lúc này sức nóng thiêu đốt dưới chân đã khó mà chống đỡ rồi, tình hình nguy ngập lắm rồi. Lão Trần vội gật đầu, lệnh cho gã Câm liều chết nhảy lên thành. Nhưng gã Câm chưa kịp hành động đã nghe một trận tên bay vèo véo từ bốn phía trên thành. Tiếng người gỗ bắn tên tuy mau nhưng không thể nào dữ dội như vậy. Đám trộm phục ở trên tháp tre nghe thấy âm thanh đều nổi cả da gà, không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Bỗng có tiếng dây cùng vang lên đánh phực, rồi tiếng xé gió rít lên sắc lẹm. Ai nấy ngẩng đầu lên đều sợ ngây người. Một mũi tên to bằng cả cánh tay người đang lao về phía họ như sao băng, khí thế sấm sét cuốn theo cả một trận cuồng phong. Mũi tên được bắn ra từ một chiếc nỏ khổng lồ đặt trên mặt thành, nhằm thẳng vào chiếc tháp tre đang tập trung đám trộm. Trong đám trộm có kẻ hiểu biết nhiều, nhận ra đây chính là nỏ thần Tí Sàng Tử, vẫn được dùng trong chiến trận thời xưa. Tên bắn ra từ loại nỏ này có thể xuyên qua đất nện. Nhưng lúc này giữa cảnh mưa tên biển lửa, cả đám biết tránh đi đâu. Hơn nữa nỏ Sàng Tử sức mạnh phi thường, tốc độ lại quá nhanh, có nhìn thấy cũng không tránh kịp. Mũi tên khổng lồ chớp mắt đã áp đến. Một tên trộm đứng ngay đầu làng tên, thấy thanh thế ấy chẳng kịp kêu lên một tiếng, chỉ biết cố lấy khiên cỏ chống đỡ. Khiên cỏ dùng để đỡ tên bình thường còn được, chứ giới tên bắn ra từ nỏ Sàng Tử thì chẳng khác nào mà bọ ngựa chống xe. Đầu mũi tên ba cạnh lập tức đâm thủng chiếc khiên, xuyên qua người tên trộm cầm khiên, xuyên tiếp qua hai tên công binh đứng phía sau hắn, rồi mới cắm phập xuống đất, trông hệt như một sâu thịt bầy nhầy. Tháp tre giờ đã tan hoang thành một con ngõ máu, mưa tên bắn vào, liên tiếp có người trúng tên ngã xuống miệng lửa, gã Câm cũng trúng mấy mũi tên. Những người còn lại đều sợ đến đờ đẫn cả người, máu bắn ra từ sâu thịt người dính đầy trên mặt của La Lão Quai. Đám người còn chưa kịp ẩn nấp, một trận mưa tên lại tiếp tục dội xuống. Mấy cổ nỏ Sàng Tử từ những góc khác nhau bắn ra những mũi tên khổng lồ. La Lão Quai mặt còn dính máu người nóng hổi, vừa đưa tay lên quệt, chợt thấy trước mắt lóe lên một ánh hàng tinh. Chưa kịp nhìn kỹ, một mũi tên khổng lồ đã xé gió lao tới trước mặt. Các bạn vừa nghe xong Ma Thổi Đèn phần 101 của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.